Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, đầu gió tụ hội. Hơn 8 giờ tối chuông, Tần Vũ cũng không có mang Sát Mãnh cùng Tiểu Bạch, chỉ cùng Cố Ngôn nhất khối lên Chu Nhị trụ ô tô. Chạy tới nội thành, trên đường, Lâm ca, Tiểu Vũ có chút việc nhi muốn thương lượng với ngươi. Cố Ngôn lên câu chuyện. Song Tần Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhị trụ nghe tiếng khẽ giật mình. Toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Ngươi có chuyện gì liền hảo hảo nói. Tuyệt đối đừng gọi ca. Ta gánh không được. Nhị trụ, ngươi tại chúng ta trong những người này. Chấm ngoặc kép. Đừng, đừng mẹ hắn làm nền. Có chuyện gì nói thẳng. Chu Ngọc Lâm trực tiếp khoát tay đánh gãy. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi nói. Đến cùng có chuyện gì? Tần Vũ mặc dù theo Cố lão cẩu kế hoạch rất tốt. Nhưng chân chính muốn mở miệng vay tiền. Ngược lại có chút ngượng ngùng. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, cái kia. Ta chỗ này. Chấm ngoặc kép. Thảo. Nói chuyện làm sao ấp a ấp úng. Lâm là ai? Đó là chúng ta thân huynh đệ. Ngươi có lời gì còn dùng cùng hắn che che lấp lấp sao? Cố lão cẩu bĩu môi nói ra. Không phải liền là muốn mượn ít tiền sao? Ngươi Lâm ca kém cái này sao? Có thể để ngươi không ngậm miệng nổi sao? CNM, Chu Nhị trụ nhìn về phía Cố lão cẩu mắng. Ngươi có thể hay không chớ ép bức? Ta nói cho ngươi, mỗi ngày đạo đức bắt cóc người. Sinh con cũng không có cái dám y. Được rồi, vậy ta nói thẳng đi. Tần Vũ gãi đầu một cái. Nhìn xem Nhị trụ nói ra. Ta muốn quản ngươi mượn ít tiền. Dùng tại đường sắt hạng mục lên. Mức thật lớn. Ngươi nhìn tay ngươi đầu có thuận tiện hay không? Trước cho ta mượn quay vòng cái chừng một năm. Chu Nhị trụ nghe tiếng trầm mặc. Tần Vũ nhìn hắn mấy giây nói ra. Chúng ta mặc dù là hảo bằng hữu, nhưng chuyện tiền vẫn là nhất mã quy nhất mã. Tiền này ta dùng một năm. Trả cho ngươi tiền lãi. Dù sao ta cũng là vì kiếm tiền mà. Người muốn bao nhiêu a? Nhị trụ hỏi. 1000 cái. Tần Vũ suy nghĩ một chút nói. Nhị trụ hơi hơi do dự một cái trở lại. Ta tại Yến Bắc có 2 nhà công ty của mình. Mặc dù thu nhập cũng không tệ lắm. Nhưng cũng rút ra không được 1000 cái. Người mức này. Ta chỉ có thể kiếm cớ quản gia trong muốn. Quan hệ càng tốt bằng hữu. Há mồm muốn mượn tiền. Kỳ thật càng là nhất kiện 10 phần mẫn cảm sự tình. Nhất là mức vượt qua đối phương mong muốn về sau, liền sẽ hình thành tiềm ẩn đạo đức bắt cóc. Ngươi không mượn, bằng hữu trong lòng khẳng định không thoải mái. Có thể ngươi mượn, lại cảm thấy mức quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Vì lẽ đó, Tần Vũ xem xét Nhị trụ nói như vậy, lập tức liền đem lời kéo lại. Quên đi, ta nghĩ là trong tay ngươi còn dư giả hơn, liền giúp ta suy tính điểm. Nhưng ngươi muốn xen vào trong nhà muốn. Vậy liền không đáng. Chu Nhị trụ suy nghĩ nửa ngày. Quay đầu nhìn xem Tần Vũ trở lại. 3 ngày tả hữu. Ta cho ngươi trước kiếm ra đến 500 vạn. Còn lại 500 cái. Không cao hơn nửa tháng. Ta liền đánh ngươi trong chương mục. Tần Vũ sửng sốt một chút. Lập tức khoát tay. Quên đi thôi. Ta chỗ này lỗ thủng thật lớn. Thực tế không được. Ta đến lúc đó đem xưởng thuốc cổ phần chất bắt giữ lấy ngân hàng. Sao thế cũng có thể đem tiền vay đầy. Đây là chính sự. Huynh đệ có năng lực liền kéo một cái. Nhị trụ nhẹ giọng trở lại. Nhiều ta cũng không giải quyết được. Liền cái này 1000 cái. Ngươi sử dụng hết mau chóng trả ta là được. Bởi vì nhà ta lão đầu tử còn không có đem quyền kinh tế thả cho ta đâu. Hắn bình thường cùng ta tính toán cũng rất rõ ràng. Nhị trụ, việc này con trai của ngươi tuyệt đối đừng khó xử. Tần Vũ sắc mặt rất nghiêm túc nói ra. 10 triệu cũng không phải cái số lượng nhỏ. Tuyệt đối đừng ảnh hưởng đến chính ngươi. Trong lòng ta nắm chắc. Nhị trụ cười trở lại. Ta xưa nay không kéo cứng rắn phân. Có chính là có. Không có chính là không có. Vậy ta nhiều trả cho ngươi 50 vạn tiền lãi đi. Chúng ta nhất mã quy nhất mã. Ngươi cũng đừng giật. Ta muốn bắt ngươi cái này 50 vạn. Cố lão cẩu đến dùng lời chơi ta cả một đời. Nhị trụ khoát tay. cứ như vậy đi. Thời gian một năm, ta khẳng định đem tiền trả lại ngươi. 50 vạn tiền lãi ngươi không cần. Ta đưa ngươi một chiếc xe. Nói được thì làm được. Tần Vũ không cần suy nghĩ trả lời một câu. Ha ha, vậy ngươi đưa ta cái gì a? Cố Ngôn cười hỏi. Ta đưa ngươi cái to mồm. Ha ha, ba người nghe tiếng cười một tiếng. Hơn một năm pha trộn. Có phải là bạn nhậu? Thông qua chuyện này liền có thể nhìn ra. Chu Ngọc Lâm do dự. Vậy nói rõ hắn móc cái này 10 triệu khẳng định là có chút cật lực. Nhưng hắn vẫn là mượn. Loại nhân tình này rất lớn. Cũng làm cho Tần Vũ trong lòng phi thường cảm động. Hắn tại Nam Thượng Hải đi học 2 năm. Kỳ thật chân chính đóng tới bằng hữu liền 4 người. Cố Lão Cẩu, Lâm Thành Đống, Triển Nam, còn có Chu Nhị Trụ. 9 giờ 50 phút tả hữu. Ô tô đuổi tới tụ hội khách sạn. Tần Vũ cùng Nhị Trụ đi theo Cố Lão Cẩu. Nhanh nhẹn thông suốt liền đi tầng cao nhất yến hội sảnh. Hơn ngàn bình trong đại sảnh. Các loại xã hội danh lưu. Công tử quý nhân. Giao tế danh viện. Đều tự tìm lấy riêng phần mình vòng tròn. Tụ tại nhất khối trò chuyện. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ở đây chừng hơn 100 người. Cố Ngôn ba người sau khi đi vào. Yến Bắc không ít quân chính vòng đời thứ hai môn. Đều chen chúc lấy bu lại. Cùng Cố Lão Cẩu cùng Nhị Trụ hàn huyên. Tần Vũ đứng tại hai người bên cạnh. Hơi có vẻ cô đơn. Nhưng rất nhanh Cố Lão Cẩu liền kéo qua hắn giới thiệu nói. Đây là ta Tùng Giang huynh đệ. Hắc phố cảnh ti cục trưởng. Kiêm nhiệm mặt đất bảo an đại đội trưởng. Tần Vũ. Ai nha. Người chính là Tần Vũ a. Ta nghe Cố Ngôn đề cập qua ngươi. Tùng Giang hắc thái tử mà. Ngoặc kép chấm chấm. Người cũng đừng nghe hắn nói mò. Tần Vũ cuồng mồ hôi lấy cùng đối phương nắm tay. Ai, người có phải hay không cùng Ngô Địch Nhất khối tân làm cái xưởng thuốc? Một người khác lại gần. Cười hỏi. Đúng đúng, ta nói nha. Ta nghe xong ngươi tên đã cảm thấy quen thuộc. Một tên chừng 30 tuổi tuổi trẻ. Đưa tay nói với Tần Vũ. Ngô Địch cùng ta là bạn tốt. Nhận biết thật nhiều năm. Vậy nhưng thật trùng hợp. Một hồi uống chút. Có Cố Ngôn đáp cầu dắt mối. Tần Vũ tựa như là đạt được một chương gõ khai cái vòng này vé vào cửa. Rất nhanh liền cùng niên kỷ đều không khác mấy lớn đám công tử ca hỗn đến nhất khối. Một nhóm mười mấy người. Cất bước đi lầu 2. Tìm kiếm chủ sự phương lãnh đạo. Chuẩn bị mời rượu. Nói chuyện phiếm. Tần Vũ đi theo đám người đằng sau. Nhàn rỗi không chuyện gì. Nhìn xuống dưới lúc. Đột nhiên nhận ra mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Dưới lầu đại sảnh bên trái. Hàn Đồng mười mấy người. Chính tụ tại nhất khối nói chuyện phiếm. Trong đại sảnh ương vị trí. Lâm Kiêu cũng đang cùng một bang lớn tuổi trung niên. Vừa nói vừa cười uống vào rượu đỏ. Mà cách bọn họ cách đó không xa địa phương. Phụng Bắc người của Lý gia. Cũng tại hiện trường. Dẫn đầu nhất người. Là cả người cao 1m80 tuổi trẻ. Lý Nguyên Trấn xảy ra chuyện sau. Lý gia bên kia chính là hắn trước hết nhất tới học viện làm việc. Tần Vũ gặp qua hắn. Nhớ mang máng hắn gọi Lý Nguyên Kiệt. Tần Vũ nhìn xem nhiều như vậy khuôn mặt quen thuộc tụ tại nhất khối. Trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch tới. Cái này đường sắt hạng mục đầu gió trọng yếu bao nhiêu. Khu 8, khu 9. Phàm là đối hạng mục này hứng thú người. Khả năng mấy ngày nay toàn đến Yến Bắc. Tiểu Vũ, bên này. Nhị Trụ đi vào trên lầu. Nhìn thấy Tần Vũ ngây người sau hô một tiếng. Đến rồi. Tần Vũ quay đầu lên tiếng. Quay đầu vừa muốn đi lên. Đột nhiên lại dưới lầu một chỗ tới gần cạnh góc cạnh ghế salon nhìn thấy một cái bóng người quen. Thuộc, bóng người này xuất hiện. Tần Vũ trong lòng nhất thời lộp bộp một cái. Tiểu Tam, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.